Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 chuyện cũ như lợn, này đảo làm Viêm tự kỳ quái, không ít muốn nịnh bợ Viêm ra người, trăm phương nghìn kế cho hắn giới thiệu đối tượng, các đều thực tuổi trẻ xinh đẹp, hắn cũng lục tục thấy không ít, những cái đó đầy cõi lòng hy vọng lại đây người, vừa nhìn thấy hắn bộ dáng. Lá gan đại còn có thể duy trì được mặt ngoài chấn định. Nhát gan căn bản liền môn cũng không dám vào. Liếc hắn một cái, trực tiếp xoay người liền chạy. Đường thời phản ứng nhưng thật ra làm Viêm tự thực ngoài ý muốn. Hắn tưởng đường thời không có chú ý tới hắn dưới vành nón mặt. Vì thế đem mũ lưỡi chai lấy xuống dưới. Ném ở bên cạnh đường thời lấy thủy trở về. Nhìn Viêm tự liếc mắt một cái. Hắn má trái thượng bỏng sắc thật có chút dọa người, trải qua quá mà thế đường thời, cái gì khủng bố đồ vật chưa thấy qua, lại như thế nào sẽ bị một khuôn mặt dọa sợ đâu. Hắn đem trong tay Red Bull đưa cho Viêm tự thích uống Red Bull, đường thời biết, chính hắn tắc cầm nước khoáng, mồm to uống lên, Viêm tự vẫn luôn ở quan sát đường thời phản ứng. Nhìn đến hắn mặt cư nhiên còn có thể như vậy không sao cả. Nên nói hắn phản xạ hình cung so người khác đều phải trường. Vẫn là hắn căn bản là không sợ như vậy chính mình. Đường thời như là nhìn ra Viêm tự ý tưởng. Nhìn chằm chằm Viêm tự hoàn hảo má phải nhìn trong chốc lát. Cười nói, rất soái một người, chính là má trái sẹo quá cá tính, Viêm tự xác thật rất tuấn tú. Đời trước đường thời gặp được hắn thời điểm, hắn đã bình phục, nếu không phải đường khế nói cho hắn, hắn căn bản không biết Viêm tự từng có như vậy trải qua. Khi đó Viêm tự, mặt mày thâm thúy, ngũ quan cương nghị, mũi cao thẳng thẳng tắp, lông mi lại mật lại trường. Cái này làm cho hắn nheo lại đôi mắt thời điểm phi thường có mị lực, Viêm tự nhướng mày nhìn đường. Thời, ta như vậy, ngươi không sợ hãi. Đường thời nhún nhún vai, trêu chọc nói, tốt xấu đều vẫn là cá nhân, có cái gì sợ quá, hắn gặp qua quá nhiều khủng bố dị tộc, không đạo lý còn muốn sợ một nhân loại, Viêm tự khó được nở nụ cười. Đường thời nói không sợ hắn không hướng trong lòng đi, hắn chỉ đương đường thời là ngoài miệng nói, cho hắn lưu mặt mũi mà thôi, cũng không thật sự, đời trước đường thời không có tới phó ước. Phỏng chừng Viêm tự lúc ấy tưởng chính là, đường thời sợ hắn sợ đến liền gặp mặt cũng không dám ơ siêu không nghĩ tới. Đường thời lúc ấy liền hắn là người tàn tật sự cũng không biết. Không đồng ý thân cận, bất quá là không nghĩ tiếp thu đường Minh Hải an bài. Chỉ là đơn thuần phản kháng đường Minh Hải thôi, đường thời không biết. Đời trước có phải hay không trốn tránh cùng Viêm tự thân cận sự cấp Viêm tự tạo thành bóng ma tâm lý. Lại lần nữa gặp mặt thời điểm, Viêm tự đem hắn cấp nhận ra tới, cho nên đối thái độ của hắn mới có thể như vậy ác liệt. Bất quá lấy Viêm tự làm người, lại không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Khi đó đường thời không thiếu bị Viêm tự mắng, thường xuyên mắng hắn gặp chuyện bất động đầu óc mỗi khi Viêm tự mắng hắn thời điểm. Đường thời đều sẽ tức giận phi thường, tổng muốn tìm được cơ hội lại mắng trở về. Hiện tại ngẫm lại, đời trước, giống hắn như vậy tư tưởng đơn giản năm thể không cần người. Có thể ở mặt thế thời đại sống quá 3 năm, chỉ có thể nói ít nhiều gặp được mấy cái không tồi bằng hữu. Cũng coi như hắn vận khí tốt, thường xuyên sẽ được đến quý nhân trợ giúp. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng không chỉ có vứt bỏ chính mình mạng nhỏ, còn liên lụy Viêm tự cuối cùng một lần tiếp săn giết ngũ cấp sinh vật nhiệm vụ. Lấy Lục Xuyên đánh giá, nhiệm vụ lần này nguy hiểm cũng không lớn, lại còn có thể được đến ngũ cấp sinh vật trên người vật tư. Phi thường có lời, Viêm tự biết sau, thẳng mắng đường thời chán sống, lấy hắn tư cấp thức tỉnh giả muốn đi săn giết ngũ cấp sinh vật. Này không phải đưa đồ ăn là cái gì? Đường thời không phục, hắn tuy rằng là tư cấp thức tỉnh giả, chính là hơn nữa Lục Xuyên cùng đường khế. Bọn họ ba người chẳng lẽ săn giết không được một con ngũ cấp sinh vật. Bị Viêm tự một mắng, đường thời giận dỗi dường như phi đi không thể, xuất phát ngày đó. Viêm tự lấy cớ có nhiệm vụ, trùng hợp cùng đường, cũng cùng đi, chỉ là không nghĩ tới. Thời vận không tốt, nơi đó chiếm cứ đâu chỉ là một con ngũ cấp sinh vật, mà là một con đẳng cấp cao sinh vật. Ở sống chết trước mắt, Viêm tự thuận lợi đánh cho bị thương kia chỉ sinh vật, đem cao cấp sinh vật lửa giận toàn bộ kéo qua đi. Ở dẫn kia sinh vật rời đi thời điểm, Viêm tự đối đường thời giống lên một câu, về sau làm việc đừng lại như vậy không đầu óc, phải có chính mình chủ kiến. Đừng quá tin tưởng người khác nói. Ngoặc kép, hết chương.